Hắn nhấc mắt nhìn đi, đều không cần gì vòng cổ, liền nhìn ra bốn phía có 10 cái đều là ác linh tộc tu luyện giả, bọn hắn đều không có dự thi, mà là tại bên cạnh quan sát tỉ thí, rất rõ ràng bọn họ đều là nơi này tai mắt, nhìn lấy tình huống bên này. Dịch Thiên Vân quét mắt, không chút do dự liền nhảy qua đi, rơi tại bên trong một cái trên lôi đài, sau đó đối bên trong một cái ác linh tộc tu luyện giả ngoắc ngoắc ngón tay, lạnh nhạt nói, ngươi, cho ta xuống tới tỉ thí. Bên trên Phạm Tuyết Huyên khẽ giật mình, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ thấy rõ sở cục thế lại xuống dưới khiêu chiến, hành động bây giờ có phải hay không quá lỗ mãn điểm. Cũng không biết lực lượng của đối phương như thế nào, cứ như vậy khiêu chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 791, khiêu khích. Cổ Minh Thần Tháp tiếp nhận tu luyện giả phạm vi phi thường tùy ý, chỉ cần có thể thông qua xích sắt đi lên, cũng sẽ không có cái gì tiêu chuẩn dây. Tuy nhiên muốn từ bên ngoài lên, không có linh đan kỳ trở lên tu vi, vẫn là rất khó mà lên. Ở chỗ này tu vi thấp, cơ bản đều là một số tuổi trẻ, đúng vậy ở chỗ này đản sinh. Đại bộ phận mà nói đều là tu vi đạt tới linh đan kỳ trở lên, hóa đan kỳ trở lên tu vi chỗ nào cũng có. Dịch Thiên Vân ngoắc ngoắc ngón tay ác linh tộc tu luyện giả, tu vi liền có hóa đan kỳ ngũ tầng, xem như tương đối mạnh hung hãn thủy chuẩn. Qua, tiểu tử này nhìn không quen mặt, chẳng lẽ là vừa mới tiến đến. Hắn vừa mới xuống tới, liền khiêu chiến nơi này tuần tra sứ, thật đúng là rất lớn mật, hắc hắc, hoặc là cũng không biết tình huống ngu ngốc, tuyển người chọn sai. Hoặc là đúng vậy đối với mình có lòng tin, cố ý làm như vậy, tóm lại hắn chết chắc, tuần tra sứ có lực lượng cũng không phải phổ thông nhân chỗ có thể sánh được, nhất là hắn trên cánh tay chỉ có một đóa hỏa diễm lạc ấn, thật đúng là muốn chết, từng cái vây xem tu luyện giả nhìn lấy bên này, đều lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân xuống tới liền khiêu chiến tuần tra sứ, đúng vậy một cái chuyện cười lớn, không biết lượng sức, có chút ý tứ, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta. Triệu Tuần Sứ ánh mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hồng mang, lộ ra ngoài trên cánh tay, có hai đóa hỏa diễm lạc ấn, chỉ là cái này hai đóa hỏa diễm in dấu lên, nhiều một vòng, đây chính là tuần tra sứ, đúng vậy chuyên môn tuần tra cái thành phố này chấp sự loại hình, nhìn xem tình huống chung quanh, Cổ Minh Thần trong tháp là cấm chế tư đấu, một khi tư đấu liền lại nhận Cổ Minh Thần tháp trừng phạt. Cái này trừng phạt rất đơn giản, cái kia chính là một đạo thiên lôi xuống tới, đem người cho đánh chết. Muốn chiến đấu, hoặc là ân oán cá nhân, đều nhất định muốn đến trên lôi đài giao đấu. Cổ Minh Thần Vương từ trước đến nay đều là có một cái tín niệm, từ trước tới giờ không làm ngầm đấu, muốn đánh bên ngoài đánh, không sai, chẳng lẽ ta không thể chọn lựa ngươi đến. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đúng vậy, ngươi không có tư cách này. Triệu Tuần Sứ lạnh lùng nhìn lấy hắn, cự tuyệt tỷ thí lần này, không chút do dự cự tuyệt Dịch Thiên Vân khiêu chiến, đám người hư thanh một mảnh. Thật sự là thật là đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một kẻ ngu ngốc cùng Triệu Tuần Sứ đánh nhau, đẹp mắt đến Triệu Tuần Sứ hung hăng ngược sát một thanh tân nhân, ai ngờ cự tuyệt, có ít người vẫn có thể lý giải, Triệu Tuần Sứ địa vị tương đối cao, nếu là ai khiêu chiến đều có thể tiếp nhận, chẳng phải là đã sớm mệt chết, nguyên lai là người nhát gan sợ phiền phức chủ, ta còn tưởng rằng cái gì Tuần Sứ đều là rất cường đại, nguyên lai là sợ thua. Dịch Thiên Vân khinh miệt nói câu, trong mắt tràn đầy ánh mắt khinh thường, đơn giản thô bạo khiêu khích, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng đại bộ phận đều sẽ dính chiêu này, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ thua. Triệu Tuần Sứ lập tức liền nổi giận, bọn hắn địa vị cao thượng, sở dĩ sẽ không tham dự đại chiến, chủ yếu là ở chỗ bồi dưỡng đông đảo tu luyện giả mạnh lên, sau đó biến vì khẩu phần lương thực của bọn họ, hiện tại giết chết cũng quá nộn, liền giống với nuôi một đống heo, khẳng định là chờ biến lớn mới có thể có đến càng nhiều bo thịt ăn. Hiện tại giết, lấy được chỗ tốt quá ít, chỉ là bị khiêu khích, vậy thì mặt khác nói, không sai, nếu là không sợ thua, làm sao không dám xuống tới cùng ta sau một trận. Dịch Thiên Vân khinh miệt nói, đám người ngược lại hút một ngụm khí lạnh, nguyên bản khiêu chiến tuần sứ chẳng khác nào muốn chết, hiện tại còn khiêu khích tuần sứ, vậy thì càng thêm muốn chết. Dù là lần này thắng, đều khó mà có nơi sống yên ổn, xong đời. Tiểu tử này, ta nhớ được trước đó có người thấy ngứa mắt tuần sứ, liền khiêu khích, đằng sau bị sống sờ sờ đùa chơi chết, Đây không phải là, tuần sứ nhóm đều là cùng có cùng ý tưởng đen tối, ai sẽ không bị bọn hắn cho đùa chơi chết. Bọn hắn biết khiêu khích nhất định có thể chọc giận tuần sứ, không dám khiêu chiến tuần sứ. Một nguyên nhân khác, ở chỗ tuần sứ đều là bảo đoàn. Nếu là chọc giận bọn hắn, cũng không phải một chuyện đùa. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết khiêu chiến tuần sứ, khẳng định dễ dàng muốn chết, nhưng hắn chính là muốn loại hiệu quả này. Nơi này cái gọi là tuần sứ, hoặc là địa vị cao điểm, đều là ác linh tộc, như vậy cũng không cần phải ẩn tàng thứ gì, không nói hai lời khiêu chiến lại nói, hắn cũng không muốn ở chỗ này lề mà lề mề, một hơi liền muốn xông tới, đem những này rác rưởi cho trảm sát nơi tay phía dưới. Sau một khắc, Triệu tuần sứ ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự liền nhảy xuống tới, rơi vào trong sân. Mới vừa vặn nhảy xuống, lập tức liền có nhất tầng hộ tráo bao phủ tới, đem hai bọn họ cho bọc lại. Lúc này hoặc là đúng vậy đầu hàng nhận thua, hoặc là liền là đối phương chết, nếu không hộ tráo là sẽ không biến mất. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Triệu tuần sứ vung tay lên, trên cánh tay hai đóa hỏa diễm, gấu một tiếng, cấp tốc bay lên, hóa thành cực hạn hỏa diễm bừng lên. Một vòng lại một vòng u minh chi hỏa bao vây lấy hắn, nhất là chung quanh lực lượng không ngừng tuôn đi qua, lần nữa tăng cường lực lượng của hắn, so với cùng tầng thứ muốn mạnh hơn một mảng lớn, đây chính là tuần sứ đặc quyền, tuyệt đối áp chế lực lượng, đúng là như thế, mới không có người nào dám khiêu chiến bọn hắn, tùy ý chọn chiến, cái kia đó là một con đường chết. Trừ phi tu vi vượt qua bọn hắn một đoạn, nếu không không có khả năng thắng xuống tới, chờ hắn ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Vân lúc, phát hiện người sớm đã không thấy, đợi nội tâm của hắn cảnh giác lên, muốn nhìn rõ sở tình huống chung quanh lúc, sau một khắc ý thức của hắn lập tức biến mất, triệt để rời đi cái thế giới này, cảm giác gì đều không có, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn đều không, liền triệt để mất đi ý thức. Bành, Triệu tuần sứ đầu bị một quyền đánh nổ, hóa thành một bộ không đầu thi thể ngã trên mặt đất, huyết dịch trải đầy trước mặt đất trống. Một cái tuần sứ cứ như vậy bị nhẹ nhõm kích sát, đối phương ngay cả phản ứng đều không phản ứng không kịp, mọi người thấy về sau, nhất thời ngẩn ra mắt, cái gì cường đại hỏa diễm, cái gì cường đại tuần sứ, cứ như vậy bị một quyền đánh chết. Kinh khủng tốc độ, ngay cả bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy, Triệu tuần sứ cứ thế mà chết đi, lấy cái thánh vương kỳ cường giả, đối phó một cái hóa đan kỳ tu vi, đơn giản cùng nghiền chết con kiến không sai biệt lắm. Nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, sớm làm gặp trở ngại chết được rồi. Đây là Dịch Thiên Vân kiềm chế tu vi tới làm, đối phó những này rác rưởi, không cần thiết bộc lộ ra toàn lực. Nếu là nhanh như vậy bộc lộ ra lực lượng, coi như không dễ chơi. Tại kích sát cái này Triệu tuần sứ về sau, trên cánh tay của hắn hỏa diễm lạc ấn bay ra, đi theo chui vào tay của hắn cánh tay bên trong. Tại trên cánh tay của hắn, lập tức nhiều một cái hỏa diễm lạc ấn, thành công đạt tới hai cái hỏa diễm dấu ấn. Cái này có thể nói là tương đương đơn giản. Liền thu hoạch được hai cái hỏa diễm dấu ấn. Muốn là dựa theo bình thường lưu trình lời nói, ít nhất phải đánh bại năm cái một cái hỏa diễm lạc ấn tu luyện giả, mới có thể lấy được một cái hoàn chỉnh hỏa diễm lạc ấn. Hiện tại lại khác biệt, tương đương với vượt cấp đánh chết, lấy được hỏa diễm lạc ấn trực tiếp liền đạt tiêu chuẩn, cho hắn thu hoạch được một cái hỏa diễm lạc ấn. Đến lần thứ hai cũng là như thế, nếu là không có vượt cấp đối tượng, như vậy thì cần 5 thắng liên tiếp mới có thể thu hoạch được quả thứ ba lạc ấn. Dịch Thiên Vân khiêu khích, ngoại trừ muốn trảm sát ác linh tộc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn lấy càng nhanh chóng hơn độ tấn cấp đi lên, cao tầng ác linh tộc, mới thật sự là cần trảm giết đối tượng. Chương 792, lừa gạt. Ken, thành công kích sát Triệu tuần sứ, lấy được kinh nghiệm 120.000 điểm, điên cuồng giá trị 5.000 điểm, điểm PK 2.000 điểm. Thu hoạch được vật phẩm ác linh chi huyết. Dịch Thiên Vân dễ dàng miểu sát Triệu tuần sứ, để Phạm Tuyết Huyên đều sợ ngây người, lấy tình huống của nàng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nào dám giống Dịch Thiên Vân dạng này, xuất thủ đúng vậy nghiền ép đối thủ, trảm giết vẫn là ác linh tộc, tốt, rất tốt. Phạm Tuyết Huyên nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn ngập một mảnh khoái ý, nàng có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân trảm giết Triệu tuần sứ, đúng vậy ác linh tộc, cái kia mùi máu tươi nồng nặc, mùi vị quen thuộc. Để cho nàng vĩnh viễn không cách nào quên cừu hận vị đạo. Triệu tuần sứ chết về sau, rất nhanh nương theo lấy một đóa u minh chi hỏa bao trùm lấy thân thể của hắn, chật chân thân đều không có bạo lộ ra, liền đã bị Na Di đi ra. Chết ở chỗ này thi thể, chẳng mấy chốc sẽ bị Na Di đi xử lý, đến tột cùng bị Na Di đi nơi nào, điểm ấy cũng không phải là rất rõ ràng. Kế tiếp, Dịch Thiên Vân trong tay nắm lấy linh khí cấp bậc vũ khí, chỉ kế tiếp tuần sứ, hắn tại trong trữ vật giới chỉ lật ra thật lâu, miễn cưỡng có thể lật đến một thanh linh khí cấp bậc vũ khí, hắn hiện tại thật đúng là không có loại vũ khí này, này chủng loại hình đã sớm tặng người, hoặc là đúng vậy trực tiếp ném thương thành bán, coi như chỉ có mấy trăm điên cuồng giá trị, như cũ đều bán đi, hắn hiện tại có thần khí cấp bậc vũ khí, cũng đã đủ rồi, còn lại tầng thứ lưu đến không có tác dụng gì. Đương nhiên còn có cái tác dụng, cái kia chính là tặng người, hắn hiện tại dùng linh khí, vì chính là ẩn tàng lực lượng của mình, có thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương, nhiều nhất đúng vậy mạnh lên mấy cấp độ. Còn không đến mức đem những người khác dọa cho lui, nhưng hắn cũng không lo lắng không ai khiêu chiến mình, nếu là không ai cùng mình khiêu chiến, chẳng phải là không có cách nào thu hoạch được hỏa diễm lạc ấn. Dĩ nhiên không phải, còn có những phương thức khác có thể thu hoạch được, cử động này làm cho người xôn xao một mảnh, không thể không nói thật đúng là rất lớn mật, dám liên tục khiêu chiến hai cái tuần sứ. Phần này can đảm quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn, trước đó đều coi là Dịch Thiên Vân chết chắc, hiện tại xem ra cũng không phải là mới tới làm càng làm bậy, mà là thật có mấy phần lực lượng, nhân tộc đáng chết, lần này ta đến. Mặt khác cái tuần sứ tức giận gầm nhẹ một tiếng, lực lượng dây lát gian mở rộng, phía sau toát ra hai đầu cánh tay. Vậy mà tại nơi này lộ ra chân thân đến, căn bản không lo lắng sẽ có người nhận ra mình, tại phóng thích ra bản thân chân thân về sau. Mỗi một đầu cánh tay đều gấp nắm lấy một thanh linh kiếm, bốn thanh linh kiếm phối hợp với hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, quả thực có thể dọa lùi một đám người, không ít tu luyện giả nhìn thấy về sau, đều kinh hô không thôi. Lưu tuần sứ muốn bạo phát, ngay cả cái này bốn tay tuyệt học đều thi triển ra, thật sự là làm cho người hâm mộ a. Không sai, một khi thi triển ra bốn tay tuyệt học, vượt cấp chiến đấu đều không có vấn đề gì, tuần sứ nhóm đều là đoàn kết nhất trí, nếu như bị người khiêu khích, đều sẽ thay phiên khiêu chiến. Hiện tại Triệu tuần sứ bị giết, lập tức liền ra mặt, tu luyện giả ở bên cạnh chỉ rõ, cũng không cho rằng những này là ác linh tộc. Nhìn kỹ, phát hiện bọn hắn thật đúng là bộc lộ ra bốn đầu cánh tay mà thôi, còn lại cùng phổ thông tu luyện giả không hề khác gì nhau. Bởi vậy nhìn liền là một loại đặc thù võ học, cũng không có cảm thấy quá nhiều đột ngột cảm giác, xem ra còn có điều thu liễm, để cho người ta tưởng rằng một loại đặc thù võ học a. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không thể không nói bọn hắn thật đúng là nghe hiểu ẩn tàng, rất có thể loại hình này võ học, tại không ít tu luyện giả bên này trải rộng ra, cho nên mới sẽ loại suy nghĩ này, giết Triệu tuần sứ, còn có chút bản sự. Đã như vậy, nhưng ngươi không nên chọc giận chúng ta, ngươi kết quả duy nhất nhất định phải chết. Thanh âm chưa dứt, Lưu tuần sứ liền xông đi lên, quơ vũ khí hướng hắn bên này không ngừng chặt tới. Dịch Thiên Vân lần này đối địch 10 phần gian nan. Mỗi lần đều là khó khăn lắm né tránh, thậm chí trên thân còn treo màu, mỗi lần tránh né đều hiểm tượng hoàn sinh, rõ ràng giống như là bị ép vào tuyệt cảnh giống như. Bên trên Phạm Tuyết Huyên nắm chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ta liền nói không cần xính cường rồi, cái này phía dưới tốt, nếu như bị đánh thành trọng thương coi như xong đời. Tuyệt đối không nên có việc a, tuyệt đối không nên có việc a, nàng muốn giúp đỡ, nhưng trong này là không có cách nào hỗ trợ. Hắc hắc, nhìn tiểu tử này còn không chết. Trước đó là cái kia Triệu tuần sứ lơ là sơ suất mới có thể bị trảm sát. Bây giờ nhìn hắn còn không chết, nhìn hắn tránh né được bao nhiêu vất vả, sợ là đợi lát nữa liền chết chắc đi. Không sai, quá xính cường rồi, quá ngạo khí. Đổi thành ta thấy tốt thì lấy, đây quả thực là muốn chết. Bọn hắn từng cái tu luyện giả lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân quá ngạo khí, đến mức rơi xuống loại kết cục này. Hoặc là đúng vậy đầu hàng, hoặc là liền là chết. Còn lại tuần sứ đều điểm một cái đầu, trong mắt tràn ngập khoái ý, bọn hắn sắp có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân chết tại mình đồng bạn kiếm phía dưới. Theo đại chiến càng ngày càng bền bỉ, Triệu tuần sứ một mực không có cách nào giết chết Dịch Thiên Vân, ngược lại tiêu hao càng ngày càng nhiều, động tác càng ngày càng chậm. Dịch Thiên Vân động tác đồng dạng không vui, thậm chí tùy thời phải ngã giống như, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền không có ngược lại. Đến rồi, Dịch Thiên Vân sau một khắc vung ra một kiếm, bỗng nhiên đã đâm đi, bắt hắn cho đâm xuyên qua, không, không có khả năng. Triệu tuần sứ nhìn lấy ở ngực trường kiếm, muốn chạy trốn lúc, lại cảm giác được một cổ lực lượng tại ở ngực nổ tung, theo sát lấy hắn bị tạt bay ra ngoài về sau, ở ngực có thêm một cái lỗ lớn, triệt để chết hẳn, keng, thành công kích sát Lưu tuần sứ, lấy được kinh nghiệm 150.000, điên cuồng giá trị 8.000 điểm, điểm PK 2.800 điểm. Thu hoạch được vật phẩm ác linh chi huyết. Đồ vật không có gì có thể nổ, đúng vậy bạo cái ác linh chi huyết mà thôi, giống như là tỷ lệ rơi đồ giảm xuống giống như. Trên thực tế dò xét chi nhãn bên trên nhìn ra được, bọn hắn thật đúng là chỉ có thể tuôn ra ác linh chi huyết, còn lại cũng sẽ không bạo, có thể nói là vắt chảy ra nước, theo sát lấy Lưu Tuần Sứ ngọn lửa trên người lạc ấn, cứ như vậy hóa thành một đạo lam quang tuôn đi qua, chui vào trên cánh tay của hắn. Lúc này trên cánh tay nhiều một vòng ngọn lửa nhàn nhạt dấu vết, cũng không thể một hơi hình thành một đóa hỏa diễm dấu vết. Lưu Tuần Sứ trên tay hỏa diễm liền hai đóa nhiều một chút, bởi vậy bổ khuyết hiệu quả khẳng định so sánh ít, cũng không thể đạt tới ba đóa hỏa diễm hiệu quả, không đủ ba đóa hỏa diễm a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, thật sự là quá chậm điểm, hắn còn muốn càng nhanh một chút. Lưu Tuần Sứ, mặt khác Tuần Sứ nội tâm giật nảy cả mình, trong bọn họ tâm như cùng như sóng to gió lớn, không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Lưu Tuần Sứ thế nhưng là hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, cứ như vậy bị giết đi, chẳng phải là mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tu vi, ít nhất là hư linh kỳ cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới lẫn vào một cái hư linh kỳ cường giả, bọn hắn một điểm cũng nhìn không ra, thật sự là quá trẻ tuổi, như thế nào đều không cho rằng là hư linh kỳ cấp bậc tồn tại, thế nhưng là không đúng, trước mắt Dịch Thiên Vân nhìn lung lay sắp đổ, cũng không phải là dựa bờ giác vào thực lực cường đại đánh chết, mà là dựa vào tự thân bất phàm thể lực, cho ngạnh sinh sinh hao tổn tử đối thủ. Ngươi, các ngươi ai còn đến? Dịch Thiên Vân cầm kiếm chỉ bọn hắn, nắm chặt trường kiếm rung rẩy dưới, tùy thời phải ngã phía dưới bộ dáng. Ta đến, bên trong một cái Tuần Sứ lập tức nhảy xuống, mắt thấy Dịch Thiên Vân lung lay sắp đổ, có thể nào không đi xuống bổ một đao. Xuống tới về sau, Dịch Thiên Vân khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Chương 793, còn có ai? Dịch Thiên Vân đúng vậy muốn lấn lừa bọn họ xuống tới, cốt một cái trảm sát. Nếu là một mực phi thường cường thế, tuyệt đối đem bọn hắn dọa sợ, đến lúc đó liền không có người xuống. Hắn hiện tại tận khả năng trảm sát nhiều một chút ác linh tộc, đến bổ sung hỏa diễm của chính mình số lượng. Hắn cũng không muốn lề mà lề mề, tốt nhất một hơi vọt tới đệ tam tầng. Đệ tam tầng trở lên mới thật sự là cất bước, nếu là kẹt tại đệ nhị tầng bên trên, vậy coi như khá là phiền toái. Đệ nhị tầng hạn chế so sánh lớn, lấy được quyền lực ít, dễ dàng kẹt tại đệ nhị tầng, chợt xuống Tuần Sứ, không nói hai lời liền giơ trường kiếm lên hướng bên này công kích mà đến. Dịch Thiên Vân nhìn tựa như là tùy thời đều có thể bị kích sát, lung lay sắp đổ, rõ ràng là thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Tình huống này còn tiếp tục khiêu chiến, hiển nhiên là không lý trí, cả đám đều không khỏi mắng hắn là thằng ngu, thật sự là ngạo khí quá mức. Theo lý mà nói nghỉ ngơi thật tốt về, lần sau khiêu chiến không phải tốt, hoặc là trực tiếp bên trên đệ nhị tầng tu luyện, nhiều tốt, hiện tại cậy mạnh liên tục khiêu chiến, đúng vậy một cái muốn chết ngu xuẩn. Dịch đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Phạm Tuyết Huyên sốt ruột không thôi, hận không thể muốn đi lên rút hắn hai bàn tay, rõ ràng nhìn thể lực chống đỡ hết nổi, còn tiếp tục khiêu chiến, điều này có thể không cho nàng cảm thấy phẫn nộ cùng gấp, tuy nhiên chỉ có thể ở bên ngoài nhìn lấy, chết đi, người ngu xuẩn tộc, cái này Tuần Sứ cấp tốc đâm tới, đang chuẩn bị đâm đến lúc, Dịch Thiên Vân cứ như vậy hướng bên cạnh uốn éo, cứ như vậy miễn cưỡng tránh thoát. Trường kiếm còn đâm rách y phục trên người hắn, nhìn kém chút thụ thương, đáng chết, cái này dò xét lần nữa vung mạnh kích đi lên, liên tục tấn công mạnh nhiều lần, nhưng đều bị miễn cưỡng né tránh. Tại hắn tức giận tấn công mạnh tới thời điểm, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên giang trên tay tốc độ một nhanh, cứ như vậy đánh chết đối thủ, bành một tiếng, đối phương ở ngực bị đâm xuyên, đồng thời nương theo lấy một tiếng nổ tung, bắt hắn cho nổ bay ra ngoài, chết không thể chết lại, đi theo Tuần Sứ trên tay hỏa diễm, cấp tốc tuôn đi qua, chui vào tay của hắn cánh tay bên trong, cấp tốc trở nên nồng đậm không ít. Xem ra lần này xem như cũng không tệ lắm, hẳn là tương đối tiếp cận ba đóa hỏa diễm, cho nên mới có thế có hiệu quả như thế, trước mắt xem ra chí ít có hơn một nửa một điểm, nếu có thể tiếp tục kích giết hai cái, nhất định có thể thu hoạch được thứ ba đóa hỏa diễm lạc ấn. Cái gì, vàng Tuần Sứ đều bị giết, bọn hắn lấy làm kinh hãi, rõ ràng đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, lại là cứ như vậy ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, miễn cưỡng có thế trảm sát, trả, còn có ai đến. Dịch Thiên Vân dùng trường kiếm chống đỡ lấy mình, hai mắt vô thần mà nhìn xem bên trên, má nó, để cho ta tới. Bên trong một cái Tuần Sứ đều muốn mất lý trí, bọn hắn đường đường Tuần Sứ, cứ thế mà chết đi ba cái, vẫn là bị nhân tộc chỗ trảm giết. Bọn hắn ở chỗ này cơ bản đều không có chết qua, bây giờ lại là bị liên tục trảm sát ba cái, có thể nào không giận. Tại nhảy đi xuống về sau, Dịch Thiên Vân lại là lặp lại chiêu cũ, tiếp tục tránh né lấy, mỗi lần công kích đều hữu khí vô lực bộ dáng. Hoặc là liền là công kích không trúng, hoặc là đúng vậy khó khăn lắm tránh né, hoặc nhìn vẫn là tương đối chật vật, chỉ là đang trì hoãn một lúc sau, lần nữa tấn công mạnh mà đi, nhìn hữu khí vô lực công kích, vừa lúc liền trong công kích đối phương ở ngực, đồng thời nương theo lấy một cổ lực lượng nổ tung, một cái tuần sứ, lần nữa bị kích giết. Dịch Thiên Vân trong tay lạc ấn, lần nữa làm sâu sắc một điểm, đã nhanh muốn thành công hình thành thứ ba đóa hỏa diễm, trả, còn có ai? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bên trên, quơ trường kiếm, vẫn như cũ là cái kia lung lay sắp đổ dáng vẻ, cái này bọn hắn đều nhìn ngây người, làm sao bộ dáng này, còn có thể trảm sát tuần sứ. Trên thân nhìn đều thụ thương, hiển nhiên không phải giả tượng. Chỉ có như vậy tình huống, trảm sát đối thủ, để nguyên bản cho rằng Dịch Thiên Vân muốn chết, hiện tại cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nói hắn quá ương ngạnh, tiểu tử này có thể hay không cố ý dạng này, cốt dẫn dụ tuần sứ xuống dưới, cái này không thể nào. Hắn nhìn giống như thật là thụ thương, dạng này còn có thể là giả, không rõ sở, nói không chính xác thật đúng là giả tượng, chính là vì lấn lừa bọn họ tốt xuống tới tỷ thí, đông đảo tu luyện giả đã có người bắt đầu hoài nghi, nếu là trảm sát một cái là ngẫu nhiên mài chết, cái kia cái thứ hai đâu. Vậy thì không phải là đơn giản như vậy, tu luyện giả là có suy đoán, nhưng tuần sứ liền triệt để nổi giận, lập tức liền từ phía trên nhảy xuống, muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến, má nó, ta cũng không tin giết không chết ngươi, cái này dò xét triệt để nổi giận, bộc phát ra toàn bộ lực lượng đến, liền xem như đối mặt hắn, đều bộc phát ra mặt khác hai đầu cánh tay, muốn đem hắn cho triệt để chém ở kiếm phía dưới, khi hắn vừa định đánh tới lúc, Dịch Thiên Vân thân ảnh đã biến mất, ông, một đạo kiếm quang mặt qua thân thể của hắn, hắn lời nói đều còn chưa nói hết, cả người liền cương tại nguyên chỗ, một câu đều nói không ra miệng, sau một khắc, phốc phốc, một tiếng, thân thể biến vì làm hai nửa hướng bên cạnh ngã xuống, đại lượng huyết dịch hướng bốn phía dũng bu mảnh lao tới, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh, quá dài dòng. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng gõ gõ trường kiếm, hắn cử động này liền giống với tại đem bên trên vết máu cho đánh đi, cứ việc bên trên không có nửa điểm vết máu, nhanh, thật sự là quá nhanh, đám người liền thấy một đạo kiếm quang, hết thảy liền kết thúc, keng, thành công kích sát hoa tuần sứ, lấy được kinh nghiệm 150.000. Điên cuồng giá trị 8.000 điểm, điểm TK 2.800 điểm. Thu hoạch được vật phẩm ác linh chi huyết, lúc này một đóa hỏa diễm cấp tốc bay lên, in dấu tại trên cánh tay của hắn, lúc này triệt để thắp sáng thứ ba đóa hỏa diễm, vừa vặn, cái này, lực lượng này. Hắn, lúc trước hắn là trang, mặt khác tuần sứ nội tâm giật nảy cả mình, từ ban nảy sức mạnh bùng lên, lập tức biết Dịch Thiên Vân đúng vậy trang. Phạm Tuyết Huyên đều sợ ngây người, vốn cho rằng là thụ thương, ai biết căn bản liền không có thụ thương, Dịch đại ca là giả vờ, quá giả hoạt, ngay cả ta đều bị lừa. Phạm Tuyết Huyên tức giận đến chu môi, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng, Dịch Thiên Vân không có việc gì liền tốt, liền sợ hắn có chuyện, đông đảo tuần sứ trong mắt lộ ra mấy phần sát ý, đáy mắt chỗ sâu càng là nhiều hơn mấy phần thôn phệ dục vọng, càng là thiên tài, có thế cho bọn hắn mang tới hiệu quả liền càng mạnh, thiên phú một loại là mang đầu. Dịch Thiên Vân chẳng khác nào một miếng thịt, vô cùng mê người một miếng thịt, chỉ là bọn hắn không có cách nào nuốt xuống thịt, chỉ có thể liếc nhau, lập tức lẫn nhau truyền âm, một thiên tài tiến đến, xem ra mối thù của bọn hắn, chúng ta là không có cách nào báo. Bọn hắn lắc lắc đầu, không có việc gì, chờ hắn lên tới đệ tam tầng, tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn. Một cái khác tuần sứ truyền âm nói, không sai, liền từ hắn phách lối một hồi, đến lúc đó liền biết cái gì là tuyệt vọng. Bọn hắn đều lẫn nhau truyền âm lấy, đều không có bên ngoài nói ra, còn có ai? Dịch Thiên Vân lạnh lùng quét mắt bốn phía, đem không ít tu luyện giả đều cho thấy nhau nhau thấp đầu xuống dưới, không dám cùng hắn đối mặt, hắn hiện tại đã không cần thiết chứa yếu đi, tiếp tục giả bộ nữa, ngu ngốc đều có thể nhìn thấu. Bởi vậy dứt khoát liền bạo phát đi ra, trảm sát những này rác rưởi. Huống hồ hắn đều tích lũy đủ ba đóa hỏa diễm lạc ấn, cơ bản có thể rời đi nơi này. Nơi này đại bộ phận tu luyện giả tu vi đều không cao, chân chính cường hãn tu vi, đều là ở phía trên, mà không phải ở chỗ này. Lấy hắn tình huống hiện tại, cần trảm sát rất nhiều hai đóa hỏa diễm tuần sứ, mới có thể tích lũy đủ bốn đóa. Số lượng cần quá yếu, đoán chừng cần 3-40 trở lên mới được, bọn hắn không phải là đồ ngốc, không có khả năng một mực lao xuống cho hắn trảm sát. Chương 794, bay thẳng thứ 3 tầng.

có thể thành công thu hoạch được quả thứ ba hỏa diễm lạc ấn chính là ở đây. Nếu là bình thường đánh bại hoặc là đầu hàng, cái kia cũng phải cần đánh bại 10 cái 2 cái hỏa diễm lạc ấn đối thủ mới có thể thành công đạt tới hỏa diễm lạc ấn. Hắn không phải người lỗ mãng, bởi vậy đang chuẩn bị võ đài lúc, liền hiểu rõ đại khái bên trên tình huống. Muốn tiết kiệm thời gian, biện pháp tốt nhất đúng vậy một hơi thu hoạch được 3 cái hỏa diễm lạc ấn, dạng này liền có thể trực tiếp bên trên đệ tam tầng, giảm bớt rất nhiều thời gian, đến đệ tam tầng về sau, liền có thể cưỡng chế khiêu chiến. Cái này cưỡng chế khiêu chiến cũng không là lúc nào đều có thể, nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện. Đầu tiên điều kiện thứ nhất vì không có có thụ thương, điều kiện thứ hai là khi tuần không thể tiếp thụ qua bất kỳ khiêu chiến nào, cái điều kiện thứ ba là không có cự tuyệt cơ hội. Mỗi người đều có cự tuyệt cơ hội, sử dụng hết, chỉ có thể kiên trì tiếp xuống. Không qua sau đại chiến, liền có một tuần khôi phục thời gian, kỳ gian là có thể cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, nếu là luân phiên tới khiêu chiến, muốn không chết cũng khó khăn. Quy tắc rất nhiều, các phương diện đều 10 phần công bằng, bởi vậy tại đệ tam tầng cũng rất dễ dàng thăng lên, sẽ không giống đệ nhị tầng như thế, một mực cự tuyệt ngươi, liền không có cách nào thu hoạch được quả thứ ba hỏa diễm lạc ấn. Có thể nói là rất xấu hổ, rất nhanh hắn liền dết tới đệ tam tầng khu vực, mới vừa tới đến đệ tam tầng khu vực, chạm mặt tới đúng vậy càng dày đặc linh lực cùng sinh mệnh lực. So với ở phía dưới muốn nồng đậm bên trên gấp bội, càng là đi lên, linh lực cùng sinh mệnh lực thì càng nồng đậm, dạng này vô luận là tu luyện tốc độ, vẫn là khôi phục tốc độ đều tăng lên. Khó trách chỉ cấp một tuần lúc nghỉ ngơi gian, trừ phi là đứt tay đứt chân. Không phải vậy một tuần thời gian khôi phục lại vẫn là không có vấn đề gì. A, khuôn mặt mới, tại thang lầu bên trên tu luyện giả vừa ý tới Dịch Thiên Vân lúc, đều nhao nhao nhìn qua, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chợt phát hiện trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì trận doanh huy chương lúc, cảm thấy mấy phần nghi hoặc, ngươi là đến từ cái nào trận doanh, hiển nhiên bọn hắn là tới đón người, chỉ có trận doanh chi gian bảo đoàn, mới có thể tiếp tục đi lên chuyển. Xem trọng cái nào liền đem ai trước đưa lên. Tốt chiếm lĩnh phía trên địa bàn, loại thủ pháp này rất bình thường, dù sao càng là đi lên, lấy được quyền lực liền càng cao, có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Cổ Minh thần tháp có được phi thường hoàn thiện quy tắc, hoàn toàn đúng vậy một cái bồi dưỡng đệ tử nơi tuyệt hảo. Trên cánh tay hỏa diễm lạc ấn là có thể đổi lấy một số bảo vật cùng võ học, khác biệt tầng thứ hỏa diễm lạc ấn, đổi lấy đồ vật liền khác biệt, đồng dạng, đổi lấy tu luyện tràng chỗ đồng dạng có chỗ khác biệt. Tiêu hao càng nhiều hỏa diễm lạc ấn, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Bất quá hắn một chút hứng thú đều không có, hắn hiện tại cũng chỉ muốn một đường cùng giết tới, trừ cái đó ra không có quá nhiều ý nghĩ. Ta không có tới từ cái gì trận doanh, ta hiện tại muốn khiêu chiến nơi này tầng chủ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh nhạt, từ đệ tam tầng bắt đầu, đều sẽ có cái tầng chủ tại cái này, chỉ đánh bại hắn, tự thân liền có thể trở thành tầng chủ. Đến lúc đó liền có thể nắm giữ càng lớn quyền lực, càng nhiều vẫn có thể càng nhanh đến mức thu hoạch được hỏa diễm lạc ấn. Khiêu chiến tầng chủ, ngươi muốn khiêu chiến tầng chủ, bọn hắn sắc mặt quái dị, cái này tân nhân vừa mới lên đến liền khiêu chiến tầng chủ, đây cũng không phải là không tự lượng sức, mà là não rút. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, mà là ánh mắt quét qua, dò xét chi nhãn cấp tốc bao phủ phiến khu vực này. Thang lầu phụ cận kỳ thực đúng vậy tầng thứ ba khu thành thị vực, cấu tạo cơ bản đều là không sai biệt lắm. Chỉ cần hỏa diễm lạc ấn đầy đủ, liền có thể một mực trèo lên trên đi, đều là chính diện chồng đi lên. Rất nhanh hắn liền khóa chặt lại ở trong thành thị mặt trong cung điện, có người tu luyện người ngồi ở bên trong, tại thôn vệ lấy tu luyện giả. Đây không phải ác linh tộc, còn có thể là ai? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đạp chân xuống, cấp tốc hướng cung điện bên kia cấp tốc chạy như điên. Bên trên tu luyện giả đều không kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân liền đã biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lưu bọn hắn lại hai mặt nhìn nhau, rất nhanh hắn liền dết tới cung điện này trước mặt, mới vừa vặn tới gần, lập tức có tu luyện giả ngăn cản tới, giận nói, người đến người nào là người nào không biết, Dịch Thiên Vân đã nhất cử đi vòng qua, nhẹ nhõm liền cho xâm nhập trong cung điện. Cổ Minh thần tháp quy định là không thể tại tỷ thí bên ngoài đại chiến, vi quy lại nhận trừng phạt, nhưng hắn không có đối bọn hắn động thủ, mà là trực tiếp đi vòng qua, mới vừa vặn xâm nhập đi vào. Liền thấy phía trước đẫm máu một mảnh. Trước mặt vương tọa bên trên, có mảng lớn huyết dịch theo thang lầu chảy xuống, nhuộm đỏ một miếng đất lớn một dê mặt, trong đó có không ít thi thể cứ như vậy nằm tại bên cạnh, còn có không ít thi cốt nhét vào bên cạnh, nhìn làm cho người rùng mình.

Tần Thăng phẫn nộ bên dưới ứng chiến, nhẹ nhõm bị hắn cho chém thành hai đoạn, thay vào đó trở thành Tần chủ. Ngươi nói cái gì? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lấy thủ vệ kia, ánh mắt lạnh lẽo, tới đi, ứng chiến đi, đám bỏ đi. Lập tức phiến khu vực này bị hộ tráo bao phủ, đem thủ vệ này cho bao phủ ở bên trong, hoặc là đúng vậy chạy đi, hoặc là đúng vậy chết ở chỗ này, không có còn lại. Đầu hàng vô dụng, chỉ có rời đi nơi này mới xem như đầu hàng. Thủ vệ này đáy lòng phát lạnh, quay người liền hướng mặt ngoài bỏ chạy, muốn phải thoát đi chiến trường này. Tuy nhiên hết thảy đều quá chậm, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền đã ngăn cản ở trước mặt hắn, vung lên trong tay cự phủ vỗ tới. Không muốn, thủ vệ kêu thảm một tiếng, vô ý thức đưa tay đi ngăn cản cái này cự phủ công kích, ngay cả phía sau xuất hiện hai đầu cánh tay, đều đi theo ngăn cản tới. Chỉ là cái này ngăn cản là phí công, bạo lực cự phủ cứ như vậy trấn giữ vệ chém thành hai đoạn, máu tươi tại chỗ, đi theo thủ vệ ngọn lửa trên người lạc ấn, đi theo chui vào hắn trên cánh tay, tại thứ năm đóa hỏa diễm in dấu lên, hình thành cái nhàn nhạt dấu ấn. Thủ vệ này mới bất quá ba đóa hỏa diễm lạc ấn, cho nên mới có thể được đến một chút mà thôi, coi như kích sát cũng là như thế, như vậy cũng tốt so với hắn thăng cấp giống như, thăng một cấp cần 10.000 điểm kinh nghiệm, hạ cấp lúc trảm sát cao cấp lập tức liền thăng cấp, cao cấp về sau, kích sát nguyên vốn không tệ kinh nghiệm, lấy được chỉ chiếm một phần nhỏ mà đã xong, chỉ có vượt cấp trảm khoảnh khắc chút nhiều điểm hỏa diễm lạc ấn, mới có thể nhanh chóng thu hoạch được hỏa diễm lạc ấn. Đây chính là Tần chủ đặc quyền, rất tốt. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, loại này tính chất cùng loại với trừng phạt. Tần chủ có được quyền thẩm phán, nếu là xem ai không vừa mắt, hoặc là ai vi quy cái gì, có thể tiến hành thẩm phán khiêu chiến. Thẩm phán lúc, đối phương đồng dạng có được lấy kích sát quyền, cái này cùng trước đó Dịch Thiên Vân trảm sát những thủ vệ kia giống như. Bọn hắn ở chỗ này là thủ vệ, đồng dạng có quyền thẩm phán. Chỉ là khác biệt tầng thứ, có quyền thẩm phán số lần khác biệt. Hắn bây giờ có được quyền thẩm phán vì 3 lần, mang ý nghĩa có thể tùy ý thẩm phán bất luận kẻ nào 3 lần, tuy nhiên nhất định phải thấp vu hỏa diễm của chính mình lạc ấn số lượng mới được. Nghịch thiên nhất ở chỗ vô luận đối phương vừa mới ứng chiến xong, hoặc là bản thân bị trọng thương, đều mạnh hơn đi ứng chiến. Trừ phi là tránh tại trong phòng tu luyện không ra ngoài, nếu không một khi đi ra, lập tức liền muốn ứng chiến. Dù sao đây chính là thẩm phán, cũng không phải là tỉ thí. Cũng không cần chờ đối phương thở ra hơi, mới có thể chậm rãi khiêu chiến. Một tháng có 3 lần thẩm phán cơ hội, tùy ý sát sinh quyền, có thể nói là nghịch thiên. Nằm ở nơi đó tu luyện giả, đúng vậy chứng minh tốt nhất. Cưỡng ép thẩm phán đối phương, sau đó bắt tới ăn hết. Cổ Minh thần tháp rất cứng nhắc, chỉ cần phù hợp quy củ, như thế nào cũng không đáng kể. Thẩm phán quá trình bên trong, như thế nào gặm cũng không quan hệ. Phía dưới không nhiều không ít, vừa vặn 3 người, bên trong một cái cũng chưa chết, liền là trước kia Dịch Thiên Vân cứu được tu luyện giả. Dịch Thiên Vân vội vàng đi qua, trang bị bên trên trường sinh vòng cổ cùng giới chỉ, cấp tốc trị liệu người tu luyện này. Làm sao người tu luyện này thương quá nghiêm trọng, ác linh tộc thôn phệ không riêng gì thân thể, còn có thôn phệ linh hồn, nhất là đổ máu rất nhiều, căn bản là hấp hối tình huống. Trường sinh vòng cổ những này là có thể tăng cường khôi phục tốc độ, cũng không có nghĩa là có thể khởi tử hồi sinh. Đối với hấp hối tình huống quá khó khăn, trừ phi gom góp 6 trang, nếu không thật đúng là không có cách nào làm đến bước này. Cảm ơn ngươi giết hắn. Cô gái này tu luyện giả mỉm cười, cho dù rất không cam tâm chết rồi, nhưng ít ra tại trước khi chết, còn có thể nhìn thấy kẻ thù của chính mình chết rồi. Sau khi nói xong, nàng liền triệt để chết rồi. Nàng trước đó liền phải chết, nhưng chính là treo một hơi, ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống dưới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân trảm khoảnh khắc Tần Thăng về sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, chợt lắc lắc đầu đứng dậy, rất nhanh những thi thể này liền bị ngọn lửa bao phủ, đi theo cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, không biết bị na di tới chỗ nào. Tiếp tục, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, quay người liền đi ra phía ngoài, mới vừa đi ra đi, lập tức có không ít người xông tới. Vừa rồi trong cung điện truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, không ít tu luyện giả vừa muốn đi vào xem xét đến tột cùng, nhìn xem là ai to gan như vậy, cũng dám khiêu chiến Tần chủ. Tần chủ lực lượng quá mạnh, tăng thêm Cổ Minh thần tháp tăng cường, ít nhất phải so Tần Thăng mạnh lên tốt một hai cái tầng thứ trở lên, mới có thể đánh bại cái này Tần Thăng. Ai ngờ bọn hắn mới vừa vặn chạy tới, liền thấy có người từ bên trong đi ra. Tần chủ, bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân trên cánh tay dấu vết lúc,